Quý Phật tử, hôm nay chúng ta học tiếp đoạn kinh Phú Lâu Na. Phật bảo Phú Lâu Na, ta đã tóm lược giáo pháp. Vậy Phú Lâu Na muốn an trú chỗ nào? Tôn giả Phú Lâu Na bạch Phật: Bạch Thế Tôn, con đã được Thế Tôn tóm lược giáo giới. Nay con muốn du hành trong nhân gian, đi về xứ Thâu Lô Na ở phương Tây. Ở đây là dùng chữ Thâu Lô Na, nhưng cũng có những bản thì ghi là du Lỗ Na, tức là tùy theo cái âm Sanskrit hoặc Pali. Cũng nói qua để cho quý Phật tử có nghiên cứu thì không có ngạc nhiên. Phật bảo Phú Lâu Na, người ở Thâu Lô Na phương Tây hung dữ, nóng nảy, thô bạo, ưa chửi bới. Phú Lâu Na, nếu ông nghe những lời hung ác, nóng nảy, thô bạo, ưa mắng rủa, khuỷu nhục, thì ông sẽ như thế nào? Phú Lâu Na bạch Phật: Bạch Thế Tôn, nếu người nước Thâu Lô Na phương Tây kia mà trước mặt con có những lời hung ác, mắng chửi, quỷ nhục, thì con nghĩ rằng những người Thâu Lô Na ở phương Tây này vẫn tốt lành, có trí tuệ, tuy họ ở trước mặt tỏ ra hung ác, thô bạo, mắng chửi hay quỷ nhục, ta vẫn chưa bị họ dùng tay để đánh hoặc ném đá. Đó là giai đoạn thứ nhất khi Đức Phật đưa ra một cái trường hợp nhân duyên quá đạo đối với lại vị đại đệ tử này. Chúng ta từng nghe về cái câu chuyện của Tôn giả Phú Lâu Na, và Ngài được nổi tiếng bởi câu chuyện này. Tức là sau khi Đức Phật dạy về cái pháp tu, khi mà sáu căn tiếp xúc với sáu trần, tức là chúng ta không có đắm đuối, không chạy theo, mà phải biết tỉnh thức, xả ly, để không có bị hệ lụy, để ra khỏi sự ràng buộc của thân tâm và đi dần đến Niết Bàn, là cái ý mà hai lần trước chúng ta đã học rồi. Thì sau khi học rồi, tức là sau khi được Phật dạy về cái cách thức hành trì một cách kỹ lưỡng rõ ràng rồi, thì Phật mới hỏi Phú Lâu Na: Bây giờ như vậy thì ông muốn an trú ở đâu? Cho nên đại chúng thấy rất là rõ, chủ yếu trong tinh thần của đạo Phật đó là sự hành trì và an thân lập mệnh trong cuộc đời. Chúng ta thì thường có cái tâm lý như thế này: khi mà chúng ta bị khổ hoặc là chúng ta gặp những cái cảnh khó khăn, chúng ta hay có ý nghĩ là chúng ta muốn chạy trốn á, đi về nơi hoang vắng, núi rừng hoặc là chùa chiền, chúng ta ở yên thân, chúng ta tu đó cho tới ngày tàn luôn, không có bị ai làm phiền phức chúng ta. Nhưng mà ở trong đạo Phật thì ngay từ cái tấm gương căn bản nhất là Đức Phật, Ngài cũng tu chí tử, tu tới suýt chết, và Ngài thành tựu được đạo quả vô thượng bồ đề. Khi mà thành tựu xong rồi thì đại chúng thấy suốt một cuộc đời còn lại của Thế Tôn là sống cho tha nhân, Mà không có thấy mệt mỏi là bởi vì đối với Đức Phật á, mình và người đều như huyễn. Cái mệt của mình rồi nó cũng nó cũng không có phải là quan trọng gì. Bởi vì mệt hay không mệt rồi cái thân này cũng sẽ tan hoại. Nhưng mà cái tâm của chúng ta đó rất là quan trọng. Đức Phật biết rất rõ, người làm chủ được thân tâm thì có thể ra khỏi trầm luân sinh tử. Nhưng mà người không làm chủ được thân tâm, người chìm đắm trong si mê thì sẽ bị cái trầm luân sinh tử nó nhấn chìm mình một cách như thật chứ không phải như huyễn. Khổ thiệt kìa. Thì quý Phật tử thấy chúng sanh sinh ra đời này á, Phật nói cứ một đời mà sinh ra thì khóc không biết bao nhiêu lần. Và cái nước mắt chúng sanh mà ở trong vô lượng kiếp cho tới bây giờ thì nhiều hơn nước bốn biển. Bằng tuệ giác Đức Phật thấy như vậy chứ không phải là ước đoán, không phải là nói bắn bỏng đâu. Những gì Đức Phật nói là do tuệ giác thấy rõ, giống như quý Phật tử thấy rõ cái chỉ tay trong lòng bàn tay mình thấy sao thì nói như vậy, không có bắn bỏng. Phật biết rằng chúng sanh khóc nhiều như vậy đó. Thì chúng ta cũng thấy rõ đó. Chúng ta tuy là phát tâm tu tập nhưng mà niềm đau nỗi khổ vẫn còn đông đầy ở trong tâm tư chúng ta. Chứ không phải nói là phát chân quy nguyên quay về rồi cái là chấm dứt liền là con không còn chút xíu khổ đau nào. Thưa chưa đâu, chưa được. Là bởi vì chúng ta vẫn còn si mê. Chúng ta vẫn còn chấp trước chứ không được như là những vị giác ngộ triệt để như Đức Phật, các vị Bồ Tát hay là chư Thánh Tăng. Chừng nào chúng ta giác ngộ triệt để chúng ta mới thật sự là có hạnh phúc và chúng ta mới thấy cái thân này là vai mượn và có thể chịu đựng được cái đau đớn của thân một cách hơi tự tại một chút đó. Đó là mạnh mẽ, bản lĩnh rồi coi có cũng như không, sắc tích thì không. Còn bây giờ thì nói gì thì nói, chúng ta vẫn thấy có là thành bại, được mất như thật, vui buồn như thật, hạnh phúc và khổ đau như thật, chứ chưa có được như huyễn. Và nếu như không có những vị như Đức Phật hay là các vị Thánh Tăng này bước vào đời để cứu mình á, thì cái khổ đau của chúng ta nó ra làm sao đây? Mà tôi nói một cách thực tế đó, đối với bản thân tôi á, nếu mà không gặp Phật Pháp thì tôi cũng không biết tôi làm gì trong cái cuộc đời này. Tôi sinh ra đời sống mấy chục năm rồi tôi tạo cái nghiệp gì, thành tựu được cái gì, không biết. Nhưng mà biết rất rõ là nếu như mà không có Phật Pháp thì cuộc đời nó tràn ngập phiền não, tràn ngập si mê. Ý là mình biết tu, mình đi tu mà mình cũng còn phiền não, cũng có khi tỉnh khi mê. Tuy là nó có khác với người đời nhưng mà cũng còn, đâu có hết. Rồi cũng phan duyên, không phan duyên theo của Phật tử thì phan duyên theo kiểu của người tu. Đấy là chúng ta đã xuất gia tu là đã biết Phật Pháp rồi mà chưa có vượt lên trên được cái tập nghiệp của mình như sự mong mỏi của chúng ta. Thực ra sự dấn thân của các bậc Thánh Tăng là vô cùng quý báu đối với lại chúng sinh và chúng ta vô cùng tri ân quý ngài. Nhưng mà phải là Thánh Tăng thì dám dấn thân một cách rất là dễ dàng, không có ngán, không có sợ. Và một ngày nào đó khi mà chúng ta thâm nhập được trí tuệ Bát Nhã, sử dụng được trí tuệ Bát Nhã thì chúng ta cũng như quý ngài là cũng không thấy ngán, thấy sợ gì đâu. Tại vì nó đâu có cái gì đâu để ngán, để sợ. Ví dụ như quý vị có tiền, quý vị mới sợ mất tiền. Quý vị có nhà, quý vị sợ mất nhà. Quý vị có gia đình, quý vị mới sợ mất gia đình. Còn Đức Phật và Thánh Tăng không có nhà, cho nên không sợ mất nhà. Không có giữ tiền, không sợ mất tiền. Cũng không có cái mái ấm riêng, mà tam giới là nhà, cho nên cũng chẳng có sợ mất nhà. Thật ra người tu Phật phải đạt tới cái chỗ đó, thưa đại chúng. Cho dù mình ở trong cái ngôi nhà nào thì cũng không phải ngôi nhà của mình. Ở ké, ở tạm, Thì chúng ta đang ở tạm một cái ngôi nhà của thập phương tín thí. Quý Phật tử cũng thế, chúng tôi cũng thế. Mình ở tạm vậy thôi. Để chi? Ở đây chi? Ở để học và tu, gọi là tu học. À, cái mục đích của chúng ta là gì? Nhưng mà trong khi chúng ta ở thì phải giữ gìn để cho cái người sau hoặc là cộng đồng người ta có chỗ để mà người ta tu hành. Ý thức là như vậy. Cho nên thời Đức Phật cái sinh hoạt nó khác, mà nó có ý nghĩa khác. À, sau Đức Phật cái sinh hoạt nó khác, nhưng mà nó cũng phải có cái ý nghĩa của nó. Ví dụ thời của Đức Phật thì không có trú xứ, không có tùng lâm, cho nên tăng đoàn không có bận rộn cái chuyện ăn ở. Sau này thì có trú xứ, có tùng lâm, thì trong tăng đoàn phải có cái tổ chức. Tuy nhiên đó, cái tổ chức này cũng giống như các vị thánh tăng ngày xưa, dấn thân vì cộng đồng, lo cho cộng đồng, không phải lo cho cá nhân mình. Thì được, thì không có lỗi. Ví dụ bây giờ chúng ta có một cái công tác, một cái trách nhiệm đối với lại tập thể, chúng ta đem hết sức mình lo cho tập thể đầy đủ điều kiện thuận lợi để cho chư huynh đệ mình tu học, thì cái điều kiện thuận lợi đó đó chúng ta gây tạo như vậy là có phước, giúp người ta tu học được, giúp cho người ta phát tâm, người ta cảm thấy nó dễ dàng, người ta cảm thấy nó vui vẻ để người ta tu học thì có phước. Nhưng mình không nên lấy cái danh chung hoặc là lấy cái uy tín của tập thể mà bồi bổ riêng cho bản thân mình. Lưu ý ở chỗ đó, không có lầm ở chỗ đó thì có phước. Cho nên hồi xưa tôi đọc mà Tùng Lâm Thịnh Sự đó, là những câu chuyện của Tùng Lâm thời xưa đó, thưa quý Phật tử, các vị chức sự thời xưa đó là cực lắm, và cái kỷ luật đối với các ngài rất nghiêm. Các ngài lo cho tăng chúng là bù đầu, mà không có được mà phải làm cái gì riêng cho mình, chia thì cũng phải chia đều từ trên xuống dưới. Và có khi các ngài không nhớ tới mình lo cho đại chúng. Thì bây giờ đó, không chỉ người tu sĩ mà như các vị Phật tử đó, đại diện ở đây là chúng Phú Lâu Na đó, các vị mà nằm trong ban chức sự đó cũng phải cực á. Và lo cho ai? Lo cho hội chúng. Có những người ta muốn đi nghe pháp mà ta không biết đi cách nào, không có phương tiện, và người ta có cái nhân duyên kết nối được với mấy anh chị ở trong ban hướng dẫn, thì họ tạo cái điều kiện trong cái phương tiện hiện đại bây giờ sử dụng những cái đó, nhưng mà không có tội nếu đem lại lợi ích cho cộng đồng. Mỗi một thời nó có một cái phương tiện, thưa đại chúng. Thời của Đức Phật thì ngài đi bộ, ngài giáo hóa, ngài chỉ dùng cái trí của mình mà biến thành ra cái thông của ngài. Bây giờ đó, khoa học chạy theo được tới một phần nào của Đức Phật thôi, thì cũng dùng cái trí, nhưng mà cái trí đó đó nó không phải là cái trí phản quan tự kỷ, nhưng mà nó cũng chánh định đó. Cho nên các nhà khoa học họ phát minh mà mình chỉ thấy là xài thôi mà còn không biết cách xài. Ví dụ họ phát minh mấy cái máy mà giờ quý Phật tử bấm nghe là nghe đó, thì cái đó không phải thần thông là gì? Cái đó là thần thông. Chẳng hạn tôi ngồi tôi nói ở đây á, mà có thể nói là cả thế giới đều nghe được, chứ đâu phải là chỉ ở đây nghe, thì cái đó là quá thần thông rồi. Mình nói mà khắp nơi đều nghe thì là thần thông. Thì cái này cũng phải là có cái người làm nên. Thì đó là ai? Các nhà khoa học. Đó là họ tập trung vào một vấn đề mà họ có cái sáng suốt để họ phát minh được như vậy. Thì chúng ta thấy rõ ràng á, cái điều Phật nói không sai, có chánh định thì sẽ có trí tuệ. Nhưng mà cái trí tuệ của các vị này nó đi tới mức độ tiến bộ của khoa học, đem lại lợi ích cho nhân sinh tầm đó. cỡ đó đó. Còn nếu mà đi triệt để như Đức Phật, thì sẽ như Đức Phật. Và cái mà Đức Phật từng nhắc nhở chúng sinh á, là làm gì làm, có cái thông nào thì có, mà phải lậu tận thông thì thế giới mới hòa bình, nhân dân mới an lạc. Bởi vì chúng ta thấy là ngoại đạo cũng có thần thông, và bây giờ các nhà khoa học họ đã có thần thông, nhưng mà họ chưa có hết lậu tận thông, chưa có dứt được cái lậu tận thông. Cho nên những cái thành tựu của khoa học đôi khi lại phục vụ cho những cái mục đích không đem đến nguồn hạnh phúc cho nhân loại. Mình thấy rất là rõ. Mà lậu tận thông là gì? Là chấm dứt phiền não. Nói cho nó dễ hiểu là vậy, là không còn chút xíu phiền não nào. Phiền não thì trong đó gồm có ba thứ cơ bản là tham, sân và si. Mà nếu chúng ta dứt tham là chấm dứt liền cái vấn đề chiến tranh. Từ tham mà có chiến tranh, thưa phải không? Tham và si mà có chiến tranh. Cho nên phải có lậu tận thông thì cuộc sống này mới được an toàn. Do đó các nhà khoa học vẫn còn thua Đức Phật ở cái chỗ lậu tận thông. Tuy là thua đó mà giờ chúng ta thấy chúng ta cũng nể nang khoa học vô cùng. Tôi ngồi đây tôi nói mà không có mấy cái máy này thì quý Phật tử cũng chẳng nghe được đâu. Thì cái máy này cũng là khoa học đây. Như vậy thì quý Phật tử đủ tin rằng cái trí của Đức Phật, Đức Phật có thể làm hết những cái việc này bằng cái thần thông phát ra, lưu xuất ra từ cái thân tâm như huyễn này. Vì người ta làm được thì mình tin Phật cũng làm được. Người ta nghĩ ra, người ta nghĩ ra kết nối thế này thế kia, chế tạo thế này thế kia, thì nó ra tới những cái trường hợp này thì Đức Phật cũng đã thấy được cái điều đó. Và Đức Phật dùng cái năng lực tiềm ẩn nơi chính chúng ta mà có những cái chấn động lớn như vậy, có những cái từ trường lớn. Chẳng hạn như Đức Phật mà muốn phát ra một cái hóa thân thì Đức Phật có thể chuyển cái hóa thân đó đến cái chúng sinh đang cần để hóa độ. Chẳng hạn như cái trường hợp của Hoàng hậu Vi Đề Hy, Ngài có thể chuyển cái hóa thân tới. Bây giờ là chúng ta mở cái máy lên, mở cái tivi thì cái hóa thân nó chuyển đến. Còn Đức Phật ngày xưa là cần chuyển là chuyển đến. Điều đó bây giờ thông qua khoa học chúng ta có thể tin được. Tất cả những việc đó Phật làm được hết. Bởi vì khoa học làm được thì Ngài làm được, và Ngài đã dẫn đường cho khoa học bằng cách Ngài tuyên bố những cái điều mà bây giờ khoa học mới bắt đầu mài mò đi theo thôi. Cho nên đủ thấy rằng cái năng lực và cái dấn thân của Thế Tôn á, là một cái siêu việt, bởi vì nó không có hình tướng, bởi vì nó vượt lên trên các cái duyên sinh diệt. Tại sao tôi nhấn mạnh điều này? Tôi muốn cho quý Phật tử tin cái chân thật có sẵn nơi mình. Tin để chi? Để khai thác. Bởi vì cái chuyện tu của chúng ta, tu thì tu mà nó có vẻ hời hợt lắm. Thích tu. Bởi vì sao? Thấy cuối cùng tu hành nó yên ổn. Nó không đem đến cho mình cái khổ lụy và nhọc nhằn thân tâm. Quý Phật tử thích tu. Nhưng mà quý Phật tử tu ở một cái mức là ngoài da thôi, tu chơi chơi. Mà trong khi đó cái gia tài của mình nó còn khủng khiếp hơn rất là nhiều. Mà chỉ có mà xài giống như là cái vỏ tróc ở ngoài thì nó uổng. Nó uổng đi. Cho nên lúc mà Gia Vô Đà La suối La Hầu La đến xin Thế Tôn gia tài thì Thế Tôn nói được, Như Lai sẽ trao cho con cái gì không phải là gia tài mà thánh tài vô tận. Thì La Hầu La mừng quá, Thế Tôn hứa ha, Thế Tôn hứa là Ngài cho con thánh tài phải không? Thế Tôn nó hứa, vậy thì Ngài cho con đi. Cái Thế Tôn bên đây ta lại phó thảy vì La Hầu La mà cạo tóc cho ông đi, trao cái thánh tài cho ông. Chứ nó không có hời hợt được, trao cái thánh tài đó thì không có hời hợt được, không thể mà lấy vàng bạc ra mà đưa được. Cái đó hời hợt lắm, cái đó giống như đồ chơi con nít thôi. Cái thánh tài vô tận đó thì phải sao? Viễn ly điên đảo mộng tưởng, thú cánh niết bàn mới được cái thánh tài vô tận. Mà muốn biển ly điên đảo vọng tưởng thì cũng phải xuất gia tu tập. Thật ra thì tu ở đâu cũng được, nhưng mà cái đó nói trên lý mà chơi. Chứ còn vô chùa mà còn tu hoặc chưa tới đâu, xuất gia theo Phật mà còn chẳng có được bao nhiêu. Nói ở tại gia tu làm sao mà tu cho nổi. Cho nên lúc mà Ngài Kiều Đàm Di đó, Ngài chỉ theo Phật, Ngài năn nỉ biết bao nhiêu lần, nên bạch Thế Tôn: Thế Tôn thương xót chúng con, cho chúng con được xuất gia tu đạo giải thoát. Thế Tôn mới nói: thôi Kiều Đàm Di, bà cứ ở nhà bà tu tập tịnh dưỡng là được rồi, không cần phải xuất gia đâu. Vì người nữ mà vào trong tăng đoàn của Như Lai thì ảnh hưởng tới thọ mạng của tăng đoàn nhiều lắm. Kiều Đàm Di nói: thưa Thế Tôn, chúng con ở tại gia, chúng con không thể nào tu đạo giải thoát được. Rắc rối lắm, nó phiền lắm. Bởi vì chúng ta có cái khuynh hướng là phan duyên. Mà cái duyên ở ngoài là cái duyên nhìn nhện. Rắc rối lắm. Thở ra là muốn xuất gia, Đức Phật mà mãnh liệt như vậy, kiên cường như vậy mà Đức Phật phải chạy vô rừng, không dám ở nhà. Chứ Đức Phật không mạnh mẽ sao? Chứ không kiên quyết sao? Mà Đức Phật đâu có ở nhà được, rắc rối. Vậy mà phải xuất gia. Tôi nói như vậy rồi có nhiều người nói: vậy mà giờ con đòi xuất gia cô không cho. Hồi sáng nào có một Phật tử đến đòi tôi con xuất gia. Tôi hỏi: có con nhỏ không? Nó có. Hỏi mấy tuổi? Nó 10 tuổi. Tôi nói: vậy không cho xuất gia. Chừng nào làm thái tử thì xuất gia, còn làm công chúa thì phải nuôi con. Mẹ mà có trách nhiệm với con, mình sinh nó ra. Nó khó lắm, không phải mình nói mà mình nói mình nghe xuất gia cái rồi mình bỏ hết những cái mà mình tạo ra, mình bỏ đó, ai muốn làm gì làm. Không được. Người ta đâu có tạo đâu mà biểu người ta lãnh. Nhất là mình sanh ra cái biểu nội ngoại nuôi đi, con đi tu không chà. Cái này tội nghiệp nội ngoại chứ, nội ngoại đâu có sanh ra. Nội ngoại nuôi cô lớn lên là nội ngoại muốn chết rồi, bây giờ cô bắt nội ngoại nuôi con của cô nữa thì cái đó tội nghiệp quá, cái đó hơi bị ép á. Nhưng mà có nhiều vị đó là khổ quá, chán quá, không chấp nhận được cái hiện cảnh này, rồi giao thấy mẹ mình có thể là chịu đựng được. Những vị này người ta gân guốc, ta chịu đựng quen rồi, thương con rồi cái mình muốn giao. Ở thời của Đức Phật có một vị thanh niên á, bị thất tình cho nên rồi chán nản mới vào tăng đoàn xin xuất gia. Thì một vị sa môn trong đó nói chuyện hỏi tại sao, rồi cái vị kia từ từ kể ra. Thì vị sa môn nói: tôi tưởng đâu là anh liễu ngộ được Phật pháp thì xuất gia, còn nếu mà anh thất tình thì không cho xuất gia. Hỏi sao kỳ vậy đó, chừng nào anh hết thất tình anh quay trở lại mà với cái là biết yêu thương cuộc đời nè thì anh mới xuất gia. Bởi vì nếu mà anh đang gặp khó khăn mà anh xuất gia là anh thiếu nghị lực. Anh có nghị lực, anh không đủ sức để đối diện với nghịch cảnh thì làm sao anh đối diện được đời sống của người tu sĩ được. Đâu có phải là xuất gia là khỏe ru đâu, thưa, không có đâu nha. Đầy da tóc dẫy đấy, chứ không có phải là khỏe ru đâu. Cho nên là không cho đi. Thì hôm nay Ngài Phú Lâu Na, Ngài đi vào cái cõi mà độ sinh này, chúng ta cũng nghe Đức Phật ra được một cái duyên mà chúng ta nghe xong là chúng ta lui liền. Đâu phải nói là mình đi tới đâu mình giáo hóa, mình độ sinh người ta cũng đón mình mà trải gấm trải hoa, chứ không có đâu. Và tôi về cái mảng này thật sự ra tôi cũng dở lắm này, chưa có đủ cái bản lĩnh mà đi tới mấy cái xứ này. Ở lòng vòng cái trí đức này thôi, mà ở lòng vòng trí đức thì đâu gọi gì là bản lĩnh. Chỗ này tất cả mọi Phật tử về đây là những người ham tu, những người hiền lành, Chừng nào mà tôi về chợ Cầu Muối rồi, tôi mở đạo tràng, tôi nói pháp đó, mà cà chua rồi, mà nó liền vô là mà vẫn có thể ngồi, mà ngồi vừa ăn cà chua vừa nói pháp được đó, mới là bản lĩnh. Còn mình ngồi đây mình nói pháp mà trang trọng như thế này thì không có ý nghĩa gì đâu, không có phải là vàng thật đâu. Điểm này mình cũng thấy mình chưa ngon á, thưa thật là như vậy. Cho nên cái năng lực và cái giá trị của Đạo Phật nó siêu việt lắm. Và có những người làm được chuyện này thì các ngài tu tới nơi tới chốn. Thì tôi làm không được, chứ trong Phật tử có người sẽ làm được. Chúng duyên người ta nhiều đời, và người Phật tử có thể dễ làm được chuyện này hơn người tu. Ở một cái góc độ tu tập tinh chuyên thì người xuất gia đó thuận lợi, nhưng mà ở cái góc độ hoằng pháp, lợi sinh, dấn thân, chia sẻ thì người Phật tử thuận lợi. Tôi cũng quen được một số Phật tử gần gũi với Tam Bảo, tôi thấy với Phật tử có duyên độ sinh đó. Đó là nói các bạn nghe và rủ các bạn về chùa tu tập rất là dễ dàng, và các bạn rất là quan hỷ, bởi vì bản thân vị đó cũng có tu, và những cái lời họ nói đó có cái giá trị, cũng như họ cũng có cái duyên. Thành thử ra người Phật tử bây giờ độ sinh cũng hay lắm. Nhưng mà cẩn thận ở cái mức độ, ở cái mức độ bản thân, để mà mình làm cho rồi cái việc của mình á, thì mình cũng phải có cái suy nghĩ. Chuyện độ sinh thì là cái chuyện lời tha, còn cái chuyện mà tu hành cho nó được hoàn thành là cái chuyện tự lợi. Thì hồi trước á, thưa với đại chúng, thời Đức Phật mình thấy rõ là Đức Phật tự lợi xong rồi Phật mới lợi tha, mình thấy rõ, cho nên chắc lắm các vị thánh tăng cũng vậy, tự lợi xong rồi mới lợi tha chắc. Còn bây giờ mình nào không chắc, vì cái tự lợi chưa rồi mà nó đi song hành với lợi tha. Là cái tự lợi mà kém mà lợi tha là sẽ tha lợi vô mình, tức là tha tầm bậy tầm bạ, chứ không có giúp đỡ ai được. Nhiều khi nó lợi dụng cái danh nghĩa của Đạo Phật mà tạo cái duyên đời cho bản thân, thì cái này quý vị không có cần phải chỉ trích, nhân quả xử thẳng thắn luôn. Quý vị cũng đừng có lo, cô ơi sao mấy cô, có nhiều cô dữ quá, có nhiều cô con thấy là còn đi chơi hụi, đi đánh đề, đừng có lo, đề họ lo hết, mấy cái đó khỏi lo, hụi nó lo, đề nó lo lại hết, quý vị khỏi lo, chỉ lo cho mình, đừng có đi theo mấy cái chỗ bậy chỗ bạ vậy thôi. Còn cái vấn đề mà ai làm sai đó, nó sẵn sàng lắm. Cái nhân quả nó có nhiều khi nó tới qua đời sau, mà có khi trong hiện đời nó trả rõ ràng lắm, là nó sòng phẳng, không có xê một ly luôn á. Chỉ có người Phật tử hiểu nhân quả, sợ nhân quả mới không có dám làm bậy. Còn những người làm bậy là họ gắn dữ lắm. Cho nên có những lúc mà mình khổ quá, thưa Phật tử, mình khổ quá rồi mình tức mình không biết sao vậy. Chứ thật sự ra là hồi xưa có khi mình mê quá, mình làm bậy quá, mình làm mà mình bất biết tới cái nhân quả. Nó không, nó là giả, như đại chúng thấy tiền là giả, nhà lầu xe hơi là giả, mà mình ham, mình cố, mình làm cho có nhà lầu xe hơi, cho có thiệt nhiều tiền, cho nên mình tạo ra những cái quan nghiệp. Có nhiều khi mình làm có tiền, nhưng mà cái tiền đó nó không có chân chánh, nó làm khổ người khác, nó chèn ép người khác, thì cái nhân quả đó mình phải gánh thôi à. Những điều này tôi cũng thấy rõ ràng lắm, vòng vòng cuộc sống chung quanh Phật tử đó tôi cũng thấy rõ ràng lắm. Than thì than là chỉ phải trả thôi, chứ không có cách nào mà chạy chọt, chứ không có thần thánh nào mà bao che cho nổi cái chuyện này. Cho nên quý Phật tử phải học Phật là vậy đó, học Phật cho đàng hoàng, để làm cho đàng hoàng, sống cho đàng hoàng, chứ đừng có làm tầm bậy tầm bạ rồi đi đến cầu Phật cúng sao giải hạn. Không có thể nào sao hạn nào mà giải nổi cái chỗ này, mình giải thôi, mình cột thì mình phải mở. Cho nên cái cách mà Đức Phật đưa các đệ tử đi giáo hóa là mỗi cách để thử thách cái đạo lực của Phật tử, và đồng thời để độ tận chúng sanh. Chúng sanh khổ, con nguyện cứu khổ. Chứ còn chúng ta không có người mà can đảm như thế này để độ chúng sanh thì làm sao mà chúng sanh hết khổ. Nên cái cách nói của tôn giả Phố Lâu Na là cái cách để dạy chúng ta. Mới có nói với miệng mà mới có mắng mà mới có rù rì thôi, đâu có sao Thế Tôn, hồi chưa có đánh con. Cái chuyện này không phải nói với lại Thế Tôn thì đâu có cần thiết nói với mình. Ngài Phố Lâu Na nói với mình, nếu mà ai mà mắng chửi mình thì mình nói mắng chửi vậy thôi, cũng đâu có sao. Nhưng mà dễ gì ai mắng chửi mình được. Đã, Phật tử thấy nói một câu mà không có phải rồi là sống để già chết mang theo. Mang theo để chi? Để sanh ra đời sau có cái cục bú trước ở trong bụng, nó nổi kết mà. Đó nên nhiều người ở đời này tôi thấy ra mà ngay trong mấy cô vậy, không biết bú ở đâu mà đầy từ trên xuống dưới. Thành thử quý vị này chết xá lợi nhiều lắm. Mổ cục này nó ra cục khác à. Tại vì sao? Nó là quả báo, nó chung vô đó nó đòi à, khỏi cái cách gì mà chạy trốn được à. Nên giờ tôi thấm cái vấn đề bệnh tật lắm. Mà tôi cũng có một cái cảm nhận như nè, không biết chừng nào chết thì thôi mình không biết, hoặc là nó hành trước khi chết. Chứ bệnh thì bệnh, mà mình vui vẻ mình sống thì mình vẫn có thể bình thường à. Tức là mình song hành với nó vẫn được. Mà tôi thấy là thầy tôi, hồi trước thầy tôi nè, rồi sau này là các vị đại đệ tử lớn của thầy tôi, vừa bệnh vừa làm Phật sự, vừa bệnh vừa làm Phật sự, vẫn lợi ích nhân sinh bình thường. Nhưng mà cơ thể mình phải trả cái giá mà mình đã tạo, mình mới chịu hơi nhọc vậy đó. Mà có khi cũng không nhọc đâu. Có khi ai sợ, tức là chỉ có bác sĩ đó, họ đo, họ đạt, họ sợ, chứ còn bản thân đó, mình mà vui rồi có khi mình cũng không biết gì để sợ. Khi vui rồi như bệnh tật nó bay nó mất hết à. Còn cái người phiền não đó, thấy bệnh tật đó là nó vây khốn đầy mình, mặc dù là khám không có cái gì trên. Có nhiều người đi nghe nó lói chỗ này, nó nhức chỗ kia, đi chụp hình từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên, chụp cái gì nó cũng không ra chứ. Mà cứ tối ngày nghe lói chỗ này nhức chỗ kia, tại vì cái nó không ổn định cái gì đó, mày mò kiếm không ra, kiếm hết tiền hết bạc, ổn tiền khỏi cần kiếm, kệ mồ nó. Mày sống tao cũng sống, mày là quyển tao cũng quyển, mày là duyên sinh tao cũng duyên sinh, hai đứa mình sống chung. Hay vậy qua bình. Nhưng mà thật sự nó là giặc, nó vô nó đòi nợ mình thì mình phải cho nó ở chứ sao. Rồi chia đều, mình ăn chén cơm thì nó nửa chén, mình nửa chén. Vậy thì sống nó nhẹ nhàng. Sao chúng ta nhất định không được? Chúng ta phải nhất định đi kiếm cho ra cái này ra cái kia. Cho nên cái quan niệm của Đức Phật nó đơn giản, nó đơn giản là tại vì Ngài có trí tuệ rồi. Ngài cứ thiền định rồi sống theo thiên nhiên vậy đó. Cái đời sống của Đức Phật được xem là thể hiện hoàn hảo nhất đó, thưa đại chúng. Nhờ Ngài sống theo thiên nhiên cho nên cái cơ địa của Ngài nó mạnh. Chứ còn mình thì không sống nổi như Đức Thế Tôn. Tuy không làm gì mà mạnh lắm nha, bởi vì đầu đội trời chân đạp đất mà. Tuy không có làm gì cả nhưng mà mạnh hơn mình nhiều. Mình bây giờ mà trời nắng này hổng rày đang nóng nực đó, cái Phật tử mà gian nắng rồi không quen cơ thể gian nắng không được, bị bệnh. Còn Đức Phật là gian nắng bình thường, sống ở ngoài thiên nhiên vậy thôi, mạnh khỏe lắm. Sống tới 80 tuổi không có tốn tiền đòi mua nó, không có tốn tiền mua dép, không có tốn tiền xây dựng. Để cái cuộc sống đó là hoàn hảo, không nhà học đạo. Bây giờ mình làm không nổi là mình cách xa mấy ngàn năm rồi, cái văn hóa văn minh rồi cái cách sống bây giờ nó sẽ thế này, rồi thêm mình không có an ninh nữa. Mình đi như vậy rồi cái người khác có trà trộn danh nghĩa của đạo Phật rồi đi vậy nó không có được một cái bảo đảm đó. Như quý vị thấy bây giờ mà có người giả Chư Tăng đi khất thực đó. Ngày xưa mà cái hình ảnh khất thực mà nó cao đẹp biết bao nhiêu, vậy mà giờ quấn cái y vô rồi đi khất thực mà nó không phải là tăng sĩ, làm nó ảnh hưởng tới lòng tin của tín đồ, ảnh hưởng tới thọ mạng Phật pháp. Đã. Chúng ta thấy rất là rõ cái thời gian, cái vận hành của duyên sinh theo cái phước báo của chúng ta nó giảm lần, cho nên chúng ta không gặp thời Đức Phật tại thế, và chúng ta có những cái sinh hoạt khó thành tựu được đạo quả, bởi vì theo cái duyên đó. Thôi nãy tôi nói với Phật tử cái duyên ở ngoài đời là cái duyên nhành nhện, tôi dùng cái từ đó đó là cũng hơi bị quá, nhưng mà tôi thấy nó cũng không quá, nó bị cái con nhành nhện đó. Quý vị thấy cái cách nó giăng tơ không, nó giăng tơ quý vị thấy nó mỏng manh mà chắc lắm rồi nha, và nó làm rất là nhanh lắm. Ở trong cái phòng của tôi đó, tôi ở cái 2-3 ngày tôi nhìn lên là tôi thấy nhành nhện rồi, là mấy cô họ lấy chổi họ khiều bữa trước bữa sau thôi. Con nhìn nhện nó rất là hay à, mình khiều nó chỗ này thì nó đi chỗ khác, nó giăng còn nhanh hơn nữa à. Và cái sợ tơ của nó quá mảnh đi, cho nên các con vật khác không có thấy, nhất là con muỗi á, nó bay qua một cái là dính liền à. Thì cái duyên ở ngoài đời cũng vậy đó, nhìn không biết à, quý vị dễ dính vô cùng luôn, chỉ cần nói ngọt một chút là dính liền, ai dụ dỗ ngọt chút là dính liền. Cái duyên nó bận rộn như vậy. Thì bây giờ nếu mà cái dân nó hung dữ, nó nóng nảy, nó thô bạo, nó ưa chửi bới, thì nó cũng không có quỷ phạm được mình. Quỷ phạm cái gì? Quỷ phạm tâm Bồ Đề, cái đó là chánh. Tại vì sao? Tại vì tới cái đoạn thứ hai Phật nói bây giờ nó không chửi, nó không phải dừng lại cái chửi mà nó sẽ đánh con á. Phật bảo Phú Lâu Na, người Thô Lô Na ở phương Tây này tuy hung ác, nóng nảy, thô bạo, mắng chửi, quỷ nhục đối với ngươi, ngươi có thể tránh được, nhưng nếu họ lại còn dùng tay đánh đá ném nữa thì ngươi như thế nào? Phú Lâu Na bạch Phật: Bạch Thế Tôn, nếu người Thô Lô Na ở phương Tây dùng tay đánh hay dùng đá ném con đi nữa thì con nghĩ rằng những người Thô Lô Na vẫn còn tốt lành, có trí tuệ, tuy họ dùng tay đánh đá ném nhưng họ chẳng dùng dao gậy. Cách nào ngài cũng lắp được hết. Tại vì sao? Tại vì ngài không phải sống bằng cái thân tâm như huyễn, mà ngài có cái tâm Bồ Đề, ngài dùng cái tâm Bồ Đề để mà ngài đến cái xứ sở này. Thì thưa với đại chúng, chúng ta cũng phải dùng cái tâm Bồ Đề để sống ở ngay cái cuộc đời của mình. Bởi vì sao? Bởi vì cái tâm đó mới bảo vệ được mình. Chứ còn mình dùng cái tâm vọng tưởng của mình thì nó không bảo vệ được sự bình an của mình. Khi nó thăng, khi nó trầm, khi nó vui, khi nó buồn, và thường thì nó luôn ở cái trạng thái bất thường. Tâm chúng ta bất thường. Khi chúng ta vui chúng ta nói khác, khi chúng ta buồn chúng ta nói khác, khi chúng ta khỏe chúng ta nói khác, khi chúng ta mệt chúng ta nói khác. Nó bất thường lắm. Chỉ có cái tâm Bồ Đề nó mới thường. Mà cái tâm Bồ Đề thì không ai xúc phạm nó được, bởi vì nó không có hình tướng, bởi vì nó không có cái ngã. Còn cái tâm vọng tưởng đó, nó tựa vào một cái gốc căn bản gọi là vô minh. Nó dựng lên một cái bản ngã, mà đặc biệt tất cả bản ngã đều được xem là cao quý nhất. Bản ngã của mình bao giờ nó cũng ở vị trí số 1. Một đứa con nít mới 5-3 tuổi thôi mà bản ngã của nó cũng ngang bằng mình. Khi mà nó đòi cái gì mình không cho là nó phản ứng, nó khóc, nó dãy. Tôi nhớ là xưa hòa thượng thấy thương ngài, không biết sao mà ngài có một người em trai cách ngài xa lắm, xa lắm. Đó là lúc đó ngài 10-mấy tuổi rồi mới sanh ra chú Sáu đó. Thì khi ngài chừng tuổi đó thì ngài phải giữ em, bởi vì ông bà thì đều bận rộn cho nên ngài giữ em. Thì chú Sáu khóc, thế thầy dỗ mà sao thầy dỗ không được, thầy càng dỗ chú Sáu càng khóc. Thầy nói hồi xưa thầy ẩm, hồi đó thầy kêu chú Sáu bằng bộ, tại chú Sáu tên bộ. thầy ẩm bộ mà thầy chai chỗ cái hông nè, lúc mà hòa thượng còn trẻ hòa thượng hay kể chuyện cho chư tăng ni nghe, thầy chai cái chỗ này. À, hỏi là kỷ niệm nào mà thầy nhớ nhất khi mà thầy giữ em? Thầy nhớ nhất là lúc mà thầy dỗ nó không được. Hỏi bà thầy dỗ không được rồi thầy làm sao mà thầy nhớ nó? Nó khóc quá, cái thầy dỗ không được, cái thầy ngồi thầy khóc theo nó. Bên đây nó khóc, cái bên kia nó khóc, bên đây thầy cũng khóc, bên kia nó khóc, này cũng thầy cũng khóc. Cái nó thấy thầy khóc, chắc nó thấy coi không được, cái nó nín. Nghe hòa thượng nói thấy thiệt là thấy thương. Nhiều khi quý vị thấy nó nhỏ, quý vị làm không được gì nó đó. Nó quậy lên mình không làm được gì nó chứ không phải giỡn đâu. Cho nên mà giữ em mà nó khóc mà không biết làm gì, khóc lại là thua rồi. Nó là khổ quá, khổ quá không biết làm sao khóc luôn. Giữ em giữ không được, rồi dỗ không được, không biết làm sao hết, nói khóc. Mình nghe mình tưởng tượng cái cảnh hai anh em mình thấy thương đứt ruột. Mà cũng thấy cái hiền của hòa thượng không biết làm sao, không đánh không gì mà ngồi khóc lại à. Thì cái đó là cái bế tắc của mình. Bởi vì sao mình đối trước một cái bản ngã mà nó chống lại mình. Thì không phải quý vị từng khổ muốn chết với con sao? Con mình là nó thấp hơn mình mà, nó nhỏ hơn mình mà, nhưng mà quý vị muốn chết vì nó, là vì cái bản ngã nó chổi lên mình, nó không nghe mình mà nó còn làm khổ nữa, chẳng những không nghe mình nó còn thương tổn tới mình nặng nề nữa, mà nó là con mình. Bởi vì sao? Bởi vì bản ngã của nó vẫn hơn mình. Cho nên là chúng ta thấy nếu mà không trị được cái gốc si mê này, con người ta sẽ sát phạt với nhau không có ngày cùng. Đừng có nghĩ là cha con hay mẹ con rồi nó nhường hay không là còn tùy duyên thôi, tùy nghiệp thôi, tùy cái ân gia hay là cái oan gia giữa mình với nó mà thôi. Chứ không thể nào mà mình nói là mày là con tao, mày phải nghe lời tao. Nó cũng có một câu, má là má con, má phải noi gương cho con. Có nhiều cái không có giải thích được. Có nhiều Phật tử lại kể tôi, con mới có chút xíu à, mà mỗi lần mà con la gì có lại không, má ơi má đi chùa mà sao má sân quá vậy. Nó làm con quê hết sức luôn. Cho nên là chúng ta phải nắm cái gốc, nắm đằng đầu hay nắm đằng đuôi. Trong cuộc sống mà muốn cho chắc thì nắm cái tâm thật chứ không nắm cái tâm giả. Mà tâm thật là gì? Tâm thật là vô sở đắc, vô sở cầu. Vô sở cầu cho nên không có cái cầu bất đắc. Thế phải không? Mình phải cầu nhiều quá cho nên mới bất đắc. Còn người tu, còn người giác ngộ là vô sở cầu, không có cái gì để cầu. Bởi vì không có cái gì thật, không có gì để cần thiết. Cái thân này mà Phật còn đã coi nó là đồ bỏ, ngũ uẩn giai thông rồi, thì đâu còn gì nữa mà khống chế nổi Như Lai. Cho nên tôi đọc sử của các thiền sư mà đặc biệt ở Trung Hoa đó, thưa đại chúng, tôi cũng không biết sao cái quan nghiệp gì mà quý ngài á, khi mà uy tín lên cao thành ra một bậc danh tăng á, thì lơ mơ là quý ngài bị đi đài á. Tại vì cái lúc mà được uy tín cao thì làm quốc sư, vua mời về làm quốc sư, mà làm quốc sư thì phải ra vào ở trong triều, mà ra vào trong triều thì có người thương, có kẻ ghét, có kẻ ghét rồi thế nào cũng có sàm tấu. Anh thử ra vinh quang cũng ngay đó mà quả quạng cũng ngay đó. Cho nên là chẳng bao lâu nghe nói bị đi bà đi đài. Thì khi đi đài đó quý ngài mới cảm thấy rằng là cái Phật pháp này là cái chánh, cái mạch, chánh mạch để mà sống. Nếu không có Phật pháp thì quý ngài sẽ thấy cái thăng trầm nó kề cận bên nhau. Trường hợp của ngài Đại Giác á, thì sư Đại Giác là tác giả của cuốn Luận Tọa Thiền, ở trong đó có bài Tỉnh Hành Văn rất hay. Ngài làm quốc sư rồi, ngài bị sàm tấu khi đi đài về cái vùng biên địa. Ngài đến đó ngài mới nói với dân là ta rất mừng là ta đến được cái chỗ này, vì nhiều khi muốn đến mà không biết làm sao đến, bởi vì Phật pháp ở kinh đô nó quá hưng thịnh rồi, còn dân ở cái xứ này á không biết Phật pháp, sống rất là khổ sở tâm tối, cho nên ta đến được cái chỗ này ta rất là vui, ta giáo hóa được chỗ này ta rất là vui. Và đó mới đúng là người biết giữ tâm Bồ Đề, cho nên đến đó thấy vui. Còn như mình mà bây giờ đang ở thành phố Hồ Chí Minh mà nghe nói đài đi xuống dùng 5 căn mà kinh nước mặn đó là thôi quý vị thấy đầu tới rồi. Còn như các vị này ta mừng, chẳng hạn như ngài Phú Lâu Na mà đi tới cái chỗ này là ngài vui. Là vì sao? Là vì ngài không có y cứ ở trên cái thân tâm giả quyển. Thì chúng ta học cái điều này để như thế nào để chúng ta có thể đối diện với vô thường một cách bình thường. Cái điều này là cái điều chúng ta sẽ đối diện, cái đối diện cao nhất, cuối cùng nhất là cái chết. Ta vẫn bình thường. Đó là cái mục đích mà chúng ta hướng đến để rèn luyện và thành tựu. Nghĩa là đối diện với sanh tử vẫn bình thường. Bây giờ thì mình chưa có tự tại đi trong sinh tử, nhưng mà nó bình thường để chúng ta chọn con đường lành. Chúng ta không có sợ hãi. Chính cái không sợ hãi đó mới thấy cái con đường tốt mà đi. Giờ lâm chung mà sợ hãi thì nó giống như là mình hốt hoảng. Ở cái tâm lý quý Phật tử sống thường mỗi ngày, khi mà hốt hoảng thì tự nhiên chạy bậy chạy bạ, làm gì cũng bậy bạ, nói cái gì cũng bậy bạ. Cái giờ lâm chung mà cái tâm trạng nó hốt hoảng thì cũng sẽ đi vào con đường tâm tối. Còn nếu giờ đó mà biết trước là tỉnh táo, vui vẻ, xả ly thì đi trong ánh sáng. Đó là một cái khoa học rõ ràng. Mình không có ngờ, không có ngờ gì cả. Cho nên ở đây chúng ta thấy rất rõ, ngài Phú Lâu Na, ngài nói dễ dàng lắm. Chửi là con thì chưa dùng tay, bây giờ dùng tay đánh thì sao? Dùng tay đánh thì chưa dùng gậy. Phật bảo Phú Lâu Na, nếu những người này dùng dao gậy để hại ngươi thì sẽ như thế nào? Phú Lâu Na bạch Phật, bạch Thế Tôn, nếu những người này lại dùng dao gậy để hại con thì con nghĩ rằng những người Thâu Lô Na này vẫn còn tốt lành, có trí tuệ. Tuy họ dùng dao gậy hại con nhưng chưa giết con. Đi, ngài dẫn chúng ta đi cho tới cái điểm cuối là gì? Phật bảo Phú Lâu Na, giả sử những người này giết ngươi thì sẽ như thế nào? Phú Lâu Na bạch Phật, bạch Thế Tôn, nếu những người Thâu Lô Na phương Tây giết con thì con nghĩ rằng các đệ tử của Thế Tôn có người nhàm chán thân này, hoặc dùng dao tự sát, hoặc uống thuốc độc, hoặc dùng dây tự thắt cổ, hoặc gieo mình xuống hố sâu. Người Thâu Lô Na phương Tây này vẫn còn tốt lành, có trí tuệ. Đối với cái thân hữu bại của con chỉ tạo chút phương tiện khiến con được giải thoát. Hết. Hết chỗ nào mà để hết gì? Hết khổ, hết sợ, hết ngu. Chúng ta cũng phải đi tới con đường này. Thì chúng ta khổ là toàn là gì? Sợ hãi hết cái này tới cái kia. Mà bây giờ không còn cái chỗ nào mà để hiếp mình được nữa. Không còn chỗ nào để mà tấn công mình được nữa hết trơn. Bởi vì trong tăng đoàn nó cũng có một số thầy tỳ kheo sau khi nghe Phật dạy về bất tỉnh á, thì quý thầy mượn người ta giết mình, gớm quá, thấy cái thân này không có giá trị, nhìn thấy ghê quá cho nên súng nhau tự sát chết. Sau đó Phật mới rầy, không nên như vậy. Cho nên ở đây ngài mới lấy cái thí dụ đó, giống như là trong tăng đoàn đệ tử của Thế Tôn có người nhàm chán thân này, họ cũng tự sát họ chết. Và tự sát chết dở quá, bây giờ mấy người Phú Lâu Na này họ giúp con bỏ cái thân hữu bại này đi, con cảm ơn họ. Thì bây giờ như vậy thì không còn cái gì để mà họ hù dọa được mình cả. Tôn thầm nguyện Phật gia hộ cho con đủ sáng suốt á, để con đừng có sợ bất cứ cái gì hết trơn. Bởi vì mình còn sợ nhiều thứ quá. Cho nên là chúng ta thấy rằng cái trí thì nó cũng có đó, nhưng mà cái sự đó, cái mê sự của chúng ta nó sâu lắm. Mình thử ra thấy vậy chứ chúng ta cũng sợ nóng, sợ lạnh, sợ sống, sợ chết, sợ được, sợ mất. Tuy nhiên chưa có thành đạo thì dĩ nhiên cũng phải giữ cái thân này để tu hành. Không phải nói vậy rồi mình chưa thành Phật thôi đại chúng. Mình cũng chưa làm chủ được cái gì. Phải nghe nói vậy rồi mình liều. Mình liều, mình sống tha hóa hoặc là phóng túng. Mình nói vậy không sợ chứ không phải. Khi nào mà mình làm chủ được thân tâm mình có thể tự tại trước đối đãi được mất á, thì chúng ta dần ra sống chết thuận duyên. Mà thường đó thì Phật tử nên nhớ rằng chư vị thánh tăng, chư vị Bồ Tát không có ai tự dẫn chết á, mà người ta xong rồi người ta phải đi độ chúng sanh. Bởi vì sao? Bởi vì người ta thương chúng sanh và người ta không có ngán chúng sanh. Chúng sanh này dù nghiệp tập cỡ nào, dù thất thường cỡ nào, dù hai độ ba độ cỡ nào thì Bồ Tát cũng không có sợ. Còn chúng ta thì chúng ta sợ. Nhưng mà Bồ Tát người ta độ sinh á là chúng sanh nghe liền à, thưa đại chúng. Bởi vì cái tâm á nó thương hay lắm. Tôi sống ở trong cái Già Lam đó, chung với huynh đệ, tôi cảm nhận điều này rất là rõ ràng. Cái tâm nó tương ưng lắm. Mình vui thì huynh đệ họ vui, mà mình phiền não là huynh đệ họ phiền não với mình. Bởi vì Đức Phật mà thấy con voi điên là mà Đức Phật chỉ đứng đó nhìn nó thôi mà nó sụm cái chân xuống liền. Trong khi A Nan là một vị sa môn rất là hiền, nhưng mà A Nan thấy con voi A Nan sợ. A Nan nói bạch Thế Tôn, mình đi Thế Tôn. A Nan sợ nhiều cái lắm. Đi tới cái chỗ mà cái bà hoàng bả giận Đức Phật mà bả mướn dân giang hồ ném đá ném gạch vô Đức Phật, A Nan cũng sợ. Thế Tôn ơi, mình đi chỗ khác đi, con sợ cái chỗ này quá. Đức Phật không có sợ. Tại vì sao? Tại vì cái tâm của Đức Phật không có xâm hại ai, và cái tâm của Đức Phật vững chãi, chấp nhận tất cả những cái thành bại, cho nên không có cái gì xâm hại được mình. Dao gậy cũng là bên ngoài, người khác cũng là bên ngoài. Cái đáng sợ nhất là mình tự hại mình. Cái đáng sợ nhất là mình tự hủy hoại trí tuệ và cái tâm bồ đề của mình. Bằng cái gì? Bằng sự si mê của mình, bằng sự chấp trước của mình. Tôi có nghe được một đoạn cô nghệ sĩ Kim Cương đó, cổ tâm sự, cổ chia sẻ với cộng đồng về cái duyên của cổ đó với Phật giáo. Cổ nói là thật ra nếu mà cổ không có khổ á thì cổ không có đến với đạo Phật. Nhưng mà cổ khổ á, vì vậy mà cổ đến với đạo Phật. Cổ nói là lúc đó đó là cổ muốn tự giận muốn chết. Cho nên là cổ mới tìm ra hòa thượng thầy tôi đó, hòa thượng Trúc Lâm. Sau này cổ là đệ tử của thầy luôn. Cổ mới nói bạch thầy, con muốn gặp thầy để con xin thầy cho con một cái chứng minh để con sám hối. Con sám hối xong con tự giận chết. Tại vì con biết rằng một người Phật tử mà tự giận chết là có cái tội sát sanh. Mà giờ con hết sống nổi rồi, con tự giận con chết, cho nên thầy cho con sám hối rồi con chết. Và thường nói cũng được, nhưng mà con nói thầy nghe tại sao con tự giận. Con này khổ cái chuyện rất là thật thà, con thất tình thầy ơi. Mà nghệ sĩ Kim Cương mà thất tình mình cũng không hiểu tại sao. Chuyện của cổ có nói sao mình hay vậy. Đà, quý vị thấy một cái người mà mình thấy nổi tiếng như vậy mà nói thất tình mới ngộ chứ. Cổ mới nói là con không tìm được cái người thương con thiệt. Con thương người đó thiệt, người đó thương lời con thiệt. Hình như cả đời con nó cái gì cũng giả hết trơn á. Cho nên giờ con không có thiết tha sống nữa. Thầy nói như thế này nè. Thầy nói thì con muốn làm gì là chuyện của con, nhưng mà nếu hỏi thầy thì thầy kể thì con nghe. Bây giờ đó, trên đời này có rất nhiều người, gần như là đa số đó, trong 100 chuyện người ta muốn á, có 1-2 chuyện được thôi là người ta cũng mừng. Có nhiều người muốn 100 mà không được một cái nào luôn. Còn con á được bao nhiêu mà không được bao nhiêu, con nghiệm lại xem. Con được quần chúng, các nghệ sĩ mà nghệ sĩ nổi tiếng thôi phải không, con được quần chúng thì dĩ nhiên là cái riêng của con không được là chuyện đó nó quá rẻ đi. Đó là cái được của con nó nhiều hơn cái không được mà. Sao con tham? con tham mà con đòi được hết là không có cái lý đó. Cô nói trời, cô giống như ở trong dũng sình mà cô được thầy kéo lên. Cô giật mình, cô giật mình là tại sao cái được của cô lớn quá. Cô được tình cảm của quần chúng biết bao nhiêu rồi, cô được đi hát đi ca theo ý của cô. Cô được quá nhiều mà bây giờ có chút xíu kia mà cô đòi chết. Cái cô nói cô sực tỉnh. Cô nói không ngờ cái chuyện nó đơn giản vậy mà mình không hay. Và tôi thấy cái câu chuyện này nó dính líu với nhiều vị lắm. Biết đâu trong quý Phật tử cũng được nhiều lắm mà không thấy. Nó mất có chút xíu thôi mà muốn tự giận chết. Và không muốn tự giận thì cũng muốn làm trận. Làm trận làm thượng với mình và với người thân của mình. Mình được nhiều quá thì mình phải có cái không được chứ. Quý Phật tử có nhận ra điều đó không? Quý Phật tử nhận lại trong cuộc sống của mình đi. Cho nên cô nói kể từ đó rồi, trời ơi, cô khỏe quá, cô chấp nhận cái hiện tại và cô không đòi hỏi cái gì nữa hết á. Thì quý vị tới ngay hôm nay cũng vậy, đừng có đòi hỏi cái gì nữa, chấp nhận cái được của mình. Bây giờ tôi dám chắc trong cái hội này, tất cả quý Phật tử đều được một cái là được hướng tâm về Tam Bảo, được học Phật Pháp. Đây là cái cương quyết không sai trái vào đâu. Mà cái này không phải dễ được. Cái này Phật nói sao? Như là con một con rùa mù, nó ở ngoài biển nha. Rồi có cái bọng cây, cái bọng cây nó trôi qua bên đông thì con rùa mù nó ở bên tây. Cái bọng cây nó trôi lên phương bắc thì con rùa mù nó ở phương nam. Mà để có một cái lúc cái con rùa mù đó nó tìm được cái bọng cây này thì quý vị nghĩ nó khó tới cỡ nào. Vậy mà được thân người nó khó hơn là con rùa mù được bọng cây. Và một con người mà biết Phật Pháp còn khó hơn là một con người bình thường. Thế mà chúng ta ngày hôm nay ngồi trong một cái hội chúng như thế này mà còn phiền não là nghĩa làm sao? Nên mình nghe tới đây cái mình thấy mình khỏe quá, mình vui quá, mình thanh thản quá. Mấy kia bỏ hết đi. Nó phải là cái giá nó phải vậy thôi, chứ mình được nhiều quá rồi mình chia bớt cho thiên hạ chứ. Sao mà mình muốn gom hết phước báo về mình, rồi công đức về mình, rồi trí tuệ về mình mà trong khi mình không có tạo, mình chưa có tạo đủ những cái nhân lành đó mà mình lại muốn hết mấy cái đó nó gom về mình thì không có cái lẽ đó. Cho nên người ta nói qua nói lại một chút xíu mà phiền não, mà tức tối ăn không được, ngủ không được, mà quên đi một cái gia sản lớn mình đã nắm trong tay rồi thì thật sự là quá mê sảng. Cho nên là chúng ta học Phật để mà chúng ta tỉnh, chúng ta vượt qua những cái mà lẽ ra chúng ta không phải bị như vậy. Chúng ta được làm người, chúng ta đi học Phật Pháp, chúng ta có nhà ở, chúng ta có cơm ăn, chúng ta có việc làm, bất quá là bị người ta ăn hiếp một chút. Mà ăn hiếp đó là ăn hiếp cái gì chứ, người ta ăn hiếp tâm Bồ Đề mình nổi. Chưa có phải giết mình, mà giết mình thì mình cũng nói cảm ơn nha, chứ để già chín mấy tuổi muốn chết chết không được. Ở đây tôi có mấy bà cụ, ước chết hoài chết không được. Hồi trẻ thì muốn chết nhưng mà, hồi trẻ thì ham sống, nhưng mà tới già đó, lúc mà bị hành đó, thì muốn chết. Thực ra là chúng ta phải tỉnh lên để chúng ta cảm thấy rằng đời này là duyên sinh và tất cả nó đều biến hoại. Chỉ có cái sự tỉnh thức, chỉ có trí tuệ và cái tâm Bồ Đề của chúng ta thì không có ai có thể làm suy xuyển, không có ai mà hại được. Phật bảo lành thay Phú Lâu Na, ngươi khéo học hành nhẫn nhục, nay ngươi có thể đến ở lại xứ Thâu Lô Na, ngươi nên đến độ cho người chưa được độ, cho người chưa được an, người chưa được niết bàn, khiến được niết bàn. Bấy giờ tôn giả Phú Lô Na sau khi nghe Phật dạy vui mừng phấn khởi làm lễ rồi lui. Sáng hôm sau tôn giả Phú Lô Na đắp y mang bát vào thành Xá Vệ khất thực. Thọ thực xong trở ra giao lại ngọa cụ, đem y bát du hành đến Thâu Lô Na phương Tây và an cư tại đó. Tôn giả thuyết pháp cho 500 vị ô bà tát và kiến lập 500 tăng già lam, cúng dường các thứ giường nằm chăn mền đều đầy đủ, trải qua 3 tháng an cư đầy đủ tam minh lục thông, giáo hóa vô lượng vô lượng người dân ở phương này và giúp cho họ chuyển hóa, ngài liền ở nơi ấy nhập vô dư niết bàn. Chấm dứt một cuộc chuyển hóa trong cái huy hoàng sáng rỡ và đầy trí tuệ từ bi của một vị thánh tăng đệ tử Đức Phật, và vị đó chính là Phú Long Na ở trong lòng mỗi chúng ta. Ở đây Hòa Thượng Trúc Lâm có một lời dặn tôi xin đọc lại cho hội chúng và đặc biệt là chúng Phú Long Na nghe. Đến nơi những người hung dữ ngang ngược chỉ có 3 tháng mà Ngài độ được cho họ thọ năm giới rồi cất chùa, vừa giáo hóa cũng vừa đạt đạo, tu trong giáo hóa chứ không phải tu trong ngồi lặng lẽ. Giáo hóa mà không còn thấy có ngã nên chỉ trong 3 tháng chứng A-la-hán và nhập vô dư niết bàn. Đối với đạo, nếu khó khăn chỉ khó với những người yếu đuối chứ không khó với những người can đảm, nhẫn nại, dám quên mình. Người tu mà can đảm, nhẫn nại đối với đạo không cách xa. Đó là lời dặn dò của Hòa Thượng. Và quý vị nhớ rằng tu trong cảnh động và Phú Lâu Na đã chứng thánh trong cảnh động. Tôi chúc cho tất cả hội chúng đều sẽ thành tựu đạo quả trong cái cảnh của quý vị. Xin mời Phật tử Khiếm Thị lên nhận quà. Và hôm nay là trong cái tuần lễ Phật đản cho nên có quý Phật tử tặng quà, có 30 phần quà cho Phật tử Khiếm Thị, xin ban hướng dẫn đưa ra để quý Phật tử có cái quà làm cái niềm khích lệ. Và tôi thấy quý Phật tử đầy đủ 6 căn đó rất thương các bạn Khiếm Thị, thường xuyên gửi tiền, gửi quà về cho quý Phật tử. Cái tiền mà chúng tôi cho cúng dường cái tiền xe đó, quý Phật tử cũng phụ vô rất là nhiều. Cho nên có thể thấy cái tình đạo tình Linh Sơn Cốt Nhục rất là gắn bó. Và Phật tử Khiếm Thị nên lấy đây làm niềm an vui, làm niềm khích lệ. Đừng có buồn và cảm thấy mình vẫn còn cái phước lớn. Cố gắng nỗ lực tu tập nhiều hơn để đem cái pháp này cúng dường cho tất cả bạn hữu và tri ân tất cả bạn hữu. Xin mời hội chúng hồi đến. Chúng sanh quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư Phật học.net. Mọi ý kiến đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về tạng thư Phật học amoc@gmail.com hoặc pháp âm tạng thư Phật học amoc@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.